Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2143, chúng ta bắt đầu tính sổ sách A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Mạc Liên Thành cùng Thương Lão xuất hiện. Bọn hắn tháng trước trên đài, rất tùy ý mà đứng ở Bạch Thần bên cạnh. Thương Lão lập vị trí, so Mạc Liên Thành sau đó nửa bước. Bạch Thần lưu ý tới, đừng ít nhìn cái này nửa bước, chỉ cái này nửa bước liền phân ra gia chủ thứ, tức là Thương Vân nhất tộc bây giờ, là lấy Mạc Liên Thành làm chủ. Bạch Thần có lưu ý, còn lại người hữu tâm ngược lại cũng chú ý tới. Có ít người kinh ngạc, có ít người liền tâm tình không ổn. Bạch Thần cảm thấy đều đồng dạng có chút lo lắng không yên. Chỉ cái này một canh giờ cũng đủ hắn hiểu đan tháp sự tình. Nghe được Thương Vân nhất tộc cùng đan tháp thù hận cùng cục diện bế tắc, hắn đã đau đầu lại phẫn nộ. Mạc huynh đệ, đan tháp người đều ở nơi này. Còn lại ngươi nghĩ như thế nào xử phạt? Toàn bằng các ngươi, nên giết liền nên phạt tùy ngươi phạt. Thật là, cao thấp không đều, so với năm đó tiêu chuẩn đều kém xa. Những người này cũng có thể tiến vào đan tháp nội bộ. Hừ, Bạch Thần hừ lạnh, mượn hôm nay, hắn cũng muốn cẩn thận mà chỉnh đốn một chút. Mạc Liên Thành cười yếu ớt mà nói ra, việc này, ta cũng không dám quản, vẫn là giao cho yêu tộc tự để đi. Bỗng nhiên có một tia nhàn nhạt thanh hương tràn ngập. Lập tức, Mạc Liên Thành bên người nhiều hơn một cái tuyệt mỹ nữ tử. Khúc đàn nhi giống như cười mà không phải cười quét qua xung quanh. Hứng thú giặt rào hỏi. Thành Thành, có cái gì thú vị sự tình sao? Tỉnh lại, còn mệt hơn sao? Mạc Liên Thành ánh mắt thoáng chốc nhu hòa. Không có việc gì. Ha ha, biết rõ bên ngoài có náo nhiệt. Liền đi ra đụng một chút. Dứt lời, nàng nghiêng nghiêng mà cười nhìn thanh niên áo trắng hai vị liếc mắt. Này, lại gặp mặt, thật cao hứng. Đúng vậy a, thật cao hứng. Bạch Thần cười khổ, xuống tới ngũ hành đại lục. Thật đúng là không có đụng tới qua loại này biệt khuất sự tình. Hắn cũng không có nghĩ đến. Năm đó đan tháp lại biến thành như vậy. Lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, trở nên chướng khí mù mịt. Khúc đàn nhi cười nhẹ nhàng mà chỉ một cái xanh thẳm như ngọc hai ngón tay. Giống tại tính toán cái gì, nàng sẽ đi ra, tự nhiên không phải tùy tiện đi ra, làm yêu chủ, không có người nào so với nàng có tư cách hơn đại biểu yêu tộc đàm phán. Đương nhiên nàng và Mạc Liên Thành sớm qua lại giao hảo khí. Mạc Liên Thành là đan sư, mà tổ sư lại là đan thần, có chút sự tình hắn không được thuận tiện làm, chỉ có nàng có thể lên tiếng. Bởi vì nghiêm ngặt điểm tính ra, Mạc Liên Thành cũng coi như là đan tháp bên trong người. Chỉ nghe, Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói. Bạch Thần đại ca a hát, ta đi ra kỳ thật cũng không có cái gì đại sự. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà thôi. Nhiều năm như vậy, bởi vì đan tháp, Thương Vân nhất tộc tổn thất bao nhiêu. Các ngươi liền theo giá bồi thường là được. Thương lão. Chúng ta bắt đầu tính sổ sách đi. Vâng, Thương lão cung kính trả lời. So với đối với Mạc Liên Thành lúc, Thương lão cung kính là phát sinh nội tâm. Chỉ chốc lát sau, Khúc đàn nhi thế mà từ trong nhẫn chứa đồ, chuyển ra một cái ghế. Tùy tiện lại kéo ra một bàn án thư. Tiếp theo, thư phòng tứ bảo, một cái hơi đơn sơ chút ít bàn tính. Thương lão cũng xuất ra một cái có chút cũ ra sách. Một bên mài mực một bên lật. Bàn trước, Khúc đàn nhi một mặt nghiêm túc. Bàn tính bắt đầu ba ba mà đánh vang rồi. Trong miệng là nói lẩm bẩm. 453 năm trước, đàn tháp liền bắt đầu có người cắt xén Thương Vân nhất tộc linh đan. Vừa mới bắt đầu trừ đi 2-3 khỏa cao phẩm. Dần dần mà trừ đi một thành. Nàng cứ như vậy một năm hướng xuống tính. Chắc chắn mục đích càng lăn càng lớn. Bạch Thần bọn người nhìn ra khóe miệng quất thẳng tới. Ai cũng không ngờ rằng. Thương Vân nhất tộc ký sổ lại là như vậy rõ ràng. Sau cùng, đạt được mấy trăm năm qua, đan tháp thiếu đan dược, tổng số mười mấy vạn khỏa, quả thực là con số trên trời. Cách chương.